Hạ Linh Tể cầm lấy đầu ngón tay trắng nõn không có chút thương tích nào của cô, nhẹ nhàng hôn xuống. Dưới ánh đèn, người đàn ông lãnh đạm cao quý đang rũ mi xuống, vẻ mặt cực kỳ thành kính. Đáy lòng Tần Mang run rẩy. Làm gì mà đột ngột làm vậy, cô không quen với việc này. Giây sau đó, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của Hạ Linh Tể, "Thế bây giờ anh đã từ bỏ sở thích sưu tầm máy bay tư nhân rồi. Ý tứ của anh chính là, sẽ không để Tần Mang mua nữa." Tần Mang lại không nghe ra, trong đầu đang tràn ngập nụ hôn nhẹ nhàng lại thành kính vừa rồi. Theo bản năng nói, "Thế còn du thuyền thì sao? Xe thể thao nữa." Hạ Linh Tể nheo đầu ngón tay cô, cùng nhau đi về phía mô hình máy bay cao bằng nửa người kia, ngay đều không hứng thú nữa. "Cái này rất đẹp, nhưng không cần tự mình làm. Để anh làm là được." Sở thích nhiều năm như vậy, đột nhiên nói không còn hứng thú liền không còn hứng thú nữa hay sao? Tần Mang nghĩ tới mình. Nếu bảo cô từ bỏ sở thích sưu tầm đá quý của mình thì điều đó còn tệ hơn cả việc trực tiếp giới tê chết cô. Làm sao có thể có người nói từ bỏ là từ bỏ được ngay chứ? Cô có chút không tin, vì sao? Hạ Linh Tể giơ ngón tay thon dài lên vuốt ve cánh của mô hình máy bay, bình tĩnh nói, vì có sở thích mới rồi. Tần Mang, sở thích mới gì? Hạ Linh Tể cười khẽ, nuôi vợ. Đối diện với đôi mắt xanh xám của người đàn ông, Tần Mang biết anh thật sự rất nghiêm túc. Làm sao bây giờ? Tình cảm tràn đầy không kìm nén được muốn trào ra. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không nhịn được nắm chặt xương cổ tay của người đàn ông, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, đang định nói câu em ê thích anh. Từ ý thích ghê còn chưa được thốt ra thì đã bị Hạ Linh Tể hôn xuống. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, nhưng Tần Mang lại nghe rất rõ. Anh nói, "Để chờ thêm chút nữa." Ánh mắt Tần Mang mờ mịt. Còn đợi chờ cái gì nữa? Bạn đang nghe truyện tại truyệnaudiomoi.com. Chương 85, công khai. Mấy phút sau, tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Hai người ban đầu vốn đứng cạnh mô hình máy bay ở giữa. Sau đó lại tới ghế sofa bọc da bên cạnh. Chiếc váy dài màu đỏ của cô gái rơi xuống trên ghế sofa, một chiếc nơ cùng màu được buộc ở thắt lưng, như thể chỉ cần kéo nhẹ xuống, có thể nhìn thấy hết quang cảnh bên trong. Lúc này, cổ tay trắng nõn của cô gái bị người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy, khi nhấc đè lên trên, đầu ngón tay vô tình chạm vào mép khung tranh trên tường sau ghế sofa. Cẩn thận! Tần Mang như nghĩ tới gì đó, mở to đôi mắt ướt át quyến rũ, lại cố gắng dậy khỏi trói buộc của anh rồi quay đầu lại nhìn. Thiết kế nội thất của cabin rất tinh tế và sang trọng, lại mang hơi hướng phong cách của Tần Mang. Bao gồm một khung tranh khá dễ thấy phía trên ghế sofa, được làm bằng nhiều viên đá ruby lớn ghép thành chùm hoa hồng, ngoài ra còn có những viên đá ruby đỏ huyết bồ câu cực kỳ quý hiếm làm thành bóng phản chiếu của bông hoa, nhìn gần thì hoa mỹ tinh xảo, nhìn xa thì lại cực kỳ chân thực. Tần Mang nhìn tới khung tranh này, cũng do chính tay cô ghép dán tạo thành. Còn lấy ra viên đá ruby mà cô yêu thích nhất. May mà chỉ đụng vào cạnh rìa của khung tranh. Tần Mang thở phào một hơi. Hạ Linh Tể nhìn theo tầm mắt của Tần Mang. Nhìn thấy bông hoa hồng bằng đá ruby độc đáo trong khung tranh kia, nhìn khoảng 3 giây, rồi mới nhìn sang Tần Mang lần nữa. Giọng nói có chút từ tính pha chút khàn khàn, "Em cũng tặng anh." Tần Mang ngoảnh mặt đi, chớp chớp mắt mấy lần. Hiếm khi không kiêu ngạo. Một tiếng rất nhẹ. Bàn tay Hạ Linh Tể nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tần Mang, người đàn ông trước nay luôn túng tú lãnh đạm, lúc này lòng bàn tay còn lại đang nhẹ nhàng vân ve chiếc nơ bướm xinh đẹp sau tấm lưng thon thả, đôi mắt xanh xám sâu thẳm như biển sâu, đi si vọng cuồn cuộn như sóng vỗ, chậm rãi khiến con người ta bị mê hoặc phải đắm chìm, đôi môi mỏng khẽ hé, "Gây cái này thì sao?" "Cùng là quà." Nhìn nhau vài giây, Tần Mang không chịu nổi nữa, hai tay nắm lấy cổ áo người đàn ông, dùng lực nhẹ, chủ động nghiêng người dâng lên nụ hôn của tiên nữ. "Biết rồi còn hỏi. Mau bóc món quà quý giá nhất của anh." "Còn hỏi cái gì mà hỏi, không biết tiên nữ cũng biết ngại sao? Vậy nên quà sinh nhật của Hạ Linh Tể là thứ mà cô yêu thích nhất, là thứ mà anh yêu thích nhất, cùng với chính bản thân cô." Ngay sau đó, Chiếc nơ lụa mỏng được kéo ra, chiếc váy dài đỏ tươi của cô gái bị cởi ra ném sang tấm thảm màu xám lạnh, vẽ ra một đường cong duyên dáng. Không biết qua bao lâu, giọng nói vừa nũng nịu vừa mệt mỏi của Tần Mang vang lên. Hạ Linh Tể. Hạ Linh Tể nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước mơ màng của cô, tông giọng trầm khàn đáp. Tần Mang nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh là máy đóng cọc thành tinh nhà. Bàn tay của người đàn ông nổi lên những đường gân mạnh mẽ, dưới ánh sáng trong trắng bệch một cách thần bí, nhẹ nhàng nhấc lên em mờ ơn trớn đôi môi đỏ mọng của cô gái. Một lúc lâu sau, ngay khi Tần Mang cảm thấy mình sẽ không đợi được câu trả lời của anh, thì người đàn ông mới chậm rãi nói, "Ê, rõ ràng là món đồ chơi nhỏ khiến Tần tiểu thư sung sướng mà." Ba chữ "ê" món đồ chơi "ê" được nhấn khá mạnh, khiến đôi mắt của Tần Mang trợn to. "A." À, đồ đàn ông chó, lại phạm quy. Chiếc váy màu đỏ thấp trải dài trên chiếc ghế sofa màu đen, giống như đóa hồng nở muộn trong đêm, như những cành hoa nở rộ kiều diễm vừa mạnh mẽ vừa bị vùi dập. Nó còn xinh đẹp và quyến rũ hơn bông hồng được làm từ những viên ngọc ruby quý ra bên cạnh. Ánh sáng rực rỡ tràn vào, phản chiếu lên những viên đá quý, khiến toàn bộ bên trong cabin trông như một giấc mơ. Như thể thần lạc vào giấc mơ với hoa hồng của thần. Bắc Thành, nhà cũ Tần gia. Sau khi ổ vũ tây tắm xong, nhìn dáng người duyên dáng yểu điệu phản chiếu trên tấm gương trong phòng tắm, trên người mặc một chiếc váy ngủ hai dây dài đến mắt cá chân, phát họa lên dáng người nhỏ nhắn thong thả của người phụ nữ. Dáng người cũng không tồi nha. Mỗi ngày đều ôm một đại mỹ nhân như vậy đi ngủ, Tần Diễm vậy mà lại không có một chút tâm tư hờ mờ muốn nào. Sợ anh thật sự là Bồ Tát hạ phàm, không có bất cứ hờ mờ muốn trần tục nào. Nhưng cô thì không. Ổ vũ tây rất không có cảm giác an toàn. Câu nói của Tần Mang hiện lên trong đầu cô, ổ vũ tây nhẹ nhàng hít thở, chậm rãi kéo hai chiếc dây ren trên vai xuống dưới, để nó trượt xuống hai bên cạnh tay mềm mại rồi quay người đi đến thư phòng. Lúc này Tần Diễm vẫn đang ở thư phòng làm việc hoặc đọc sách. Mỗi khi cô ngủ rồi thì anh mới về phòng. Nếu không phải mỗi sáng ổ vũ tây đều nhìn thấy dấu hiệu có người ngủ bên cạnh, thì cô thật sự sẽ nghi ngờ có phải mỗi ngày cô đều ngủ một mình trong phòng hay không. Thư phòng của nhà cũ tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của sách và mực. Tần Diễm đang không làm việc, đang lười biếng dựa người lên giường bên cạnh ghế quý phi, lật một cuốn sách cổ hơi mỏng, trên đầu gối phủ một tấm chăn nhung trắng. Ổ vũ tây vốn định gõ cửa. Dọc theo khe hở của cánh cửa, sau khi nhìn thấy Tần Diễm, ngón tay đang giơ lên chợt khựng lại. Sau đó, ổ vũ tây nhẹ nhàng từng bước đi vào, đôi chân trần sáng bóng như ngọc. Nhẹ nhàng đi trên tấm thảm dày, không phát ra tiếng động nào. Tần Diễm không nghe thấy thanh âm, chỉ tập trung đọc và lật sách. Một cơ thể mềm mại và uyển chuyển như một mỹ nhân rắn xinh đẹp bỗng nhiên từ phía sau cuốn lấy anh. Giây tiếp theo, ổ vũ tây chịu đựng sự xấu hổ ngồi vào trong lòng anh, há miệng th ở dốc, muốn kêu thân mật hơn chút. Nhưng đối mặt với đôi mắt trong veo như mực, dường như có thể nhìn thấu vạn vật của người đàn ông, từ chồng e lại không thể thốt ra khỏi miệng. Thay vào đó lại gọi, "Ê chú Tần, anh có thể ở cùng em đêm nay được không?" Cô vùi mặt vào cần cổ thon dài như ngọc của Tần Diễm, tránh ánh mắt của anh, tránh cho không dám mở miệng. Là con gái, loại chuyện chủ động như này, phải cần có dũng khí rất lớn nha. Đặc biệt là khi cô đã yêu thầm anh nhiều năm như vậy. Tần Diễm đặt cuốn sách cổ xuống, chậm rãi vuốt ve đuôi tóc của cô, giọng nói nhẹ nhàng và bình tĩnh, "Ngày hôm khác đi." Thân hình mảnh khảnh của ổ vũ tây bỗng nhiên cứng đờ. Cảm giác xấu hổ khi bị từ chối trỗi dậy. Tình tính cô vốn không phải quá tốt, nhưng có thể chơi cùng Tần Mang từ nhỏ đến giờ, đương nhiên tính khí cũng sẽ giống nhau. Tất cả sự xấu hổ trong đời này của ổ vũ tây đều được bộc lộ hết trước mặt người đàn ông này. Nghĩ đến khoảng thời gian này, anh vẫn luôn ôn hòa lãnh đạm. Cuối cùng cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp câu hồn nhướng lên. "Thì em mặc kệ, em mặc kệ, em muốn anh phải thực hiện nghĩa vụ của vị hôn phu." Cô xê án môi dưới, nói từng câu từng chữ, "Kể nếu không em sẽ đi tìm tiểu thịt tươi." Thật sự muốn. Tần Diễm hiếm khi có loại cảm xúc bất lực này, dưới ánh sáng mờ ảo của thư phòng, đôi môi của người đàn ông vô cùng nhợt nhạt, nốt ruồi nhỏ màu đỏ giữa lông mày toát ra một cảm giác kỳ quái và quỷ dị. Muốn. gạt đi sự xấu hổ, Ổ Vũ Tây không nghĩ nhiều như vậy, nhìn thẳng vào mắt anh, quả quyết nói. Bây giờ cô rất tỉnh táo. Tần Diễm cũng rất tỉnh táo. Cô rất muốn cảm nhận sự tồn tại của anh một cách tỉnh táo, nếu không những cảm xúc tiêu cực, lo được lo mất sẽ tiếp tục hành hạ cô. Ánh đèn vụt tắt. Chiếc váy ngủ lụa màu sâm ban của người phụ nữ che phủ một nửa tấm chăn nhung trắng. Mí mắt Ổ Vũ Tây được bao phủ bởi một tầng ửng đỏ. Nhịp tim hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của mình. Nhưng, khi ánh mắt cô phản chiếu khuôn mặt của Tần Diễm, lại phát hiện ra, anh rất bình tĩnh, ngay cả quần áo ở nhà cũng không có chút xốc xệch nào. Có vẻ như người say mê chỉ có mình cô. Đủ chưa? Những khớp xương trắng nõn lạnh lẽo của người đàn ông dường như được bao phủ bởi một làn sương mù mùa đông, bị sương đêm ôm lấy. Nước mắt Ổ Vũ Tây lăn dài, lần đầu tiên cô bình tĩnh gọi tên anh như vậy, nghe Tần Diễm, anh thật sự sẽ cưới em sao? Tần Diễm, anh thích em sao? Hai câu hỏi, mất đi sự cố kỵ, thốt ra khỏi miệng. Trầm mặc một hồi lâu. Ngay lúc ánh mắt của Ổ Vũ Tây ngày càng ảm đạm xuống, thì giọng nói dễ nghe của người đàn ông vang lên như đang thì thầm, vì em còn nhỏ, sau này sẽ hối hận. Tuy nhiên, không đợi Ổ Vũ Tây có phản ứng và kịp nhận ra ý nghĩa sâu xa của câu nói này, gáy đột nhiên bị ấn mạnh. Anh phủ môi hôn xuống. Một người đàn ông lãnh đạm như ánh trăng sáng, nhưng khi hôn môi lại giống như tên anh vậy, mãnh liệt như lửa, ngọn lửa rực đỏ bùng cháy, như có thể thiêu rụi con người ta mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Nóng bỏng đến mức thần sắc Ổ Vũ Tây hoảng hốt. Cho đến ngày hôm sau, Ổ Vũ Tây nhìn căn phòng trống, tức giận đập mạnh xuống gối. Đêm qua cô đã chủ động như vậy, nhưng cuối cùng Tần Diễm vẫn không chạm vào cô lần nữa. Cái gì mà sau này em sẽ hối hận? Lấy cớ, đều là cái cớ của anh. Tần Diễm có phải không muốn cưới cô? Cũng không thích cô.